Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thái hư chi lực. Long tinh ngân nhìn chằm chằm cái này hai cái thân ảnh. Từ bọn hắn trên thân tán phát khí thế đến xem, đây là tôn giả. Hai người đang đánh giá tôn giả thời điểm, tôn giả cũng đang quan sát bọn hắn. Hai tương lai này có gì muốn làm, giết người, diệt giáo. Long tinh trần nghe tôn giả tra hỏi, hào khí nói rằng, hai cái tôn giả nghe long tinh trần, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hai vị xác định không có đang nói đùa, chúng ta nhưng không có thời gian rỗi tới nơi này nói đùa. Hai cái liền tôn giả cũng chưa tới, tiểu gia hỏa, lá gan cũng không nhỏ a, các ngươi là cái nào cái thế lực, cái này liền không nói. Nói sợ các ngươi không dám động thủ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Hai cái tôn giả không có hai long tinh ngân hai người để ở trong mắt. Cái kia cái gọi là lão thập, hai tay đánh ra, thậm chí ngay cả bí thuật đều vô dụng. Hướng thẳng đến hai người đánh ra, long tinh ngân hai người gặp lão thập như vậy xem thường bọn hắn. Âm hiểm cười một tiếng, long tinh ngân trong tay hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt hình thành một cái hỏa cầu. Hỏa cầu xoay tròn, hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long quấn quanh lấy trên cánh tay. Tiệt mạch thuật điểm sáng từng cái thắp sáng. Cái này điểm sáng vậy mà chuyển rời đến hỏa long bên trên. Long tinh trần tay trái chấn động, lưỡng đạo bá khí lưu động, quấn quanh lấy trên nắm tay. Bá khí tràn ngập, thể nội bá cốt chấn động, vụt vụt rung động, lốp bốp âm thanh truyền ra. Tại hai người xuất quyền thời điểm, lão thập liền đã biết rõ, không tốt, tuy nhiên lại không có cách nào, chỉ có lại thêm mấy tầng lực lượng, hướng về hai người vỗ tới, oanh hai cái quyền đầu đánh tới, lão thập trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong phun máu tươi, đâm vào trên ngọn núi lớn, hai người hiện tại nguyên chỗ nhìn lấy bay ra ngoài lão thập, mặt không biểu tình, lão thập bay trở về, đầy người sát khí nhìn lấy hai người. Long tinh ngân dưới chân thái hư bộ đạp nhẹ, khuy nguyệt cảnh giới thi triển thái hư bộ, dưới chân không gian đều bị xé nứt, rất nhanh tiếp cận lão cửu. Long tinh ngân ngũ đế long quyền đánh ra, tam điều chân long bay múa, hướng về lão cửu mà đi, mà long tinh trần cũng huy động bá quyền hướng về lão thập mà đi. Lão cửu tay trái nhất truyền, trong tay xuất hiện một cái bánh xe xoay tròn. Bắn ra ba đạo cột sáng, hướng về chân long mà đi. Chân long bay lên không trung cùng cột sáng không ngừng va chạm. Long tinh ngân tay phải băng quyền đánh ra, hàn băng chi khí tràn ngập, hướng về lão cửu phóng đi. Lão cửu trên thân tôn giả khí thế bộc phát ra, lực lượng cường đại đem hàn băng chi khí ngăn trở. Long tinh ngân ngưng tụ hàn băng chi lực, hóa thành một thanh băng đao. Băng đao huy động, hướng về lão cửu chém tới. Lão cửu tay phải thi triển bí thuật, một quyền đánh qua, đem băng đao vỡ nát. Long tinh ngân tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, nhị trọng lực lượng xông vào chân long bên trong, đem lão cửu cột sáng đụng nát, hướng về lão cửu mà đi. Lão cửu hai tay huy động, hai tay bắt ấn, băng thiên ấn thi triển, băng liệt hư không hướng về chân long mà đi, đem chân long vỡ nát. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ đi vào lão cửu thân một bên. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm cùng múa. Lão cửu sau lưng xuất hiện một cái bánh xe. Bánh xe xoay tròn hướng về sáu bả thiên kiếm bay đi. Đây là một cái sáu lưỡi đao bánh xe. Bánh xe trên không trung cùng thiên kiếm không ngừng chém vào va chạm. Lão cửu một tay lật một cái. Trong tay ngưng tụ một cỗ lực lượng cường đại. Lực lượng phun trào, hướng về long tinh ngân đánh tới. Long tinh ngân tay phải bị kiềm chế. Tay trái một biến hóa làm một thanh thiên đao. Canh kim chi lực tràn ngập, hướng về lão cửu bàn tay mà đi. Quanh lực lượng cường đại vọt tới. Long tinh ngân bị đẩy lui. Cái này lúc dị tượng bánh xe hướng về long tinh ngân trấn áp mà đến. Long tinh ngân ngũ hành nghịch loạn oanh ra. Đem đối phương dị tượng đánh run không ngừng. Long tinh ngân thừa cơ hội này, xông tới, thái hư hóa kiếm thi triển, ngưng tụ ra một thanh kiếm, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, đem bánh xe đánh bay. Long Tinh Ngân quay người lại một tay bắt ấn, nứt chấn thái hư thi triển, một quyền đánh vào lão cửu ở ngực. Lão cửu chỗ ngực xuất hiện một đạo vết rách, từng tiếng tiếng xương nứt truyền đến. Lão cửu há mồm phun ra một ngụm máu. Long Tinh Ngân tay phải hướng về lão cửu vỗ tới. Lão cửu thi triển bí thuật, một chưởng nghênh đón tiếp lấy, răng rắc một đạo vết rách xuất hiện. Lão cửu bị đẩy lui, Long Tinh Ngân cũng lui hai bước. Ha ha, tôn giả cũng không gì hơn cái này. Đáng giận, muốn chết. Lão cửu nhìn lấy Long Tinh Ngân dạng này không nhìn chúng hắn, không khỏi giận dữ. Dị tượng bay trở về. Bất quá, ánh sáng như thế chiến đấu, hắn xác thực không phải là đối thủ của Long Tinh Ngân. Thần thuật uy lực có thể vượt cấp chiến đấu. Dị tượng bánh xe chuyển động, một cái lĩnh vực xuất hiện, đem Long Tinh Ngân chụp vào trong. Long Tinh Ngân nhìn lấy lĩnh vực này, khinh thường cười. Sát thần chi tâm thi triển, huyết chi sát giới hình thành, ngũ hành cướp tâm biến hình thành rưỡi đi lĩnh vực, cùng huyết chi sát giới hỗn hợp, hình thành một cái lĩnh vực. Hai cái kích thần thuật hình thành ngụy lĩnh vực hợp cùng một chỗ, không kém chút nào một cái hoàn chỉnh lĩnh vực. Lĩnh vực trống lên cùng lão cửu trong lĩnh vực hòa, bốn phía khống chế chi lực lập tức biến mất. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm bẻ bẻ cổ, một mặt trêu tức nhìn đối phương. Lão cửu kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân, tựa hồ không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Ngươi chẳng lẽ là tôn giả? Khó nói không phải là tôn giả mới có thể có được lĩnh vực sao? Long Tinh Ngân khinh thường cười. Huyễn Ngân chỉ thi triển nhất chỉ định sơn hà, một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay ngưng tụ, khóa chặt không gian. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, nhị chỉ thương khung phá, lại một cái ngón tay xoay tròn mà đi, phá toái thương khung, lực lượng tràn ngập, ngón tay tản ra lực lượng kinh khủng. Lão cửu hét lớn một tiếng, hai tay huy động, phía sau bánh xe xoay tròn, lục đạo cột sáng dung hợp lại cùng nhau. Hai tay đánh ra một đạo quang mang rơi vào trong cột ánh sáng. Cột sáng xoay tròn hướng về ngón tay mà đi. Huyễn Ngân chỉ rơi dưới. Oanh cường đại năng lượng nổ tung. Năng lượng hướng về bốn phía tiêu tán mà đi. Cùng cột sáng va chạm, một cái khác ngón tay cũng chậm rãi rơi dưới. Cùng cái thứ nhất ngón tay trùng hợp, phá nát hết thảy lực lượng tuôn ra, đem bánh xe đánh nát. Huyễn Ngân chỉ rơi dưới, oanh toàn bộ lĩnh vực đều làm vỡ nát. Lão cửu bóng dáng trực tiếp bị lực lượng cường đại liền xông ra ngoài, trùng điệp nện ở trên núi. Bành lão cửu lang bái rơi vào trên mặt đất, trên người y phục đều rách mướp. Lão cửu đứng lên, tức giận nhìn lấy Long Tinh Ngân, một tay phất lên, một thanh bảo kiếm xuất hiện trong tay. Bảo kiếm tản ra tôn giả khí tức, đây là tôn giả cấp binh khí. Long Tinh Ngân thấy thế rút ra Trạm Lô, đạp trên thái hư bộ vọt tới. Trong tay Trạm Lô bổ ra, tôn giả trong tay bảo kiếm đi theo huy động, lực lượng cường đại tuôn ra, hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân huy động Trạm Lô nghênh đón tiếp lấy, lực lượng cường đại vọt tới. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đánh bay, một tay nhất truyền, Trạm Lô cắm ở trên mặt đất, đã ngừng lại lui lại thân thể. Cái này lúc lão cửu lần nữa huy kiếm bổ tới, Long Tinh Ngân huy động Trạm Lô nghênh kích, lão cửu kiếm bổ vào Trạm Lô bên trên. Long Tinh Ngân không có theo dự liệu bị đánh bay, Trạm Lô tản ra mù mịt hắc quang, vậy mà chặn tôn giả lực lượng. Long Tinh Ngân thử nghiệm đưa vào võ nguyên, phát hiện cái này Trạm Lô lại có thể hấp thu thái hư võ nguyên, thái hư chi lực tràn vào. Trạm Lô chấn động, đem đối phương bảo kiếm bắn ra. Long Tinh Ngân Thiên Ngân một kiếm bổ ra, một đạo màu vàng kim kiếm khí xẹt qua. Lão cửu trường kiếm trong tay huy động, lại bị cái này một kích đẩy lui. Long Tinh Ngân có chút dừng lại, không có lập tức tiến công, bởi vì cái này một kích tiêu hao võ nguyên nhiều lắm. Còn may là thần cấp công pháp, thái hư kinh vận chuyển, võ nguyên hạo đãng mà động. Sau đó Long Tinh Ngân đem Huyễn Ngân võ nguyên cùng thánh thể võ nguyên toàn bộ chuyển hóa làm thái hư võ nguyên. Ba loại công pháp vận chuyển tới cực hạn, mù mịt thái hư chi lực tràn vào Trạm Lô. Long Tinh Ngân huy kiếm bổ tới. Lão Cửu tranh thủ thời gian nhấc kiếm ngăn cản. Phanh chạm lô thoáng qua một cái. Bổ vào kiếm của đối phương bên trên. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Lão Cửu lần nữa bị đẩy lui. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua trong tay chạm lô. Vừa rồi hắn cảm giác kiếm của hắn đột nhiên biến nhanh. Giống như trực tiếp phá vỡ không gian. Còn có vừa rồi vết rách. Cũng là tự nhiên xuất hiện. Long Tinh Ngân lần nữa huy kiếm. Thiên Ngân một kiếm bổ ra. Lão Cửu nhấc kiếm ngăn cản. Chạm lô đã xẹt qua. Một kiếm bổ vào lão Cửu trên bờ vai. Đem lão Cửu một mực cánh tay bổ xuống. Lão Cửu cố nén đau đớn. Kiếm trong tay huy tới. Long Tinh Ngân tay trái nhất động. Một kiếm ngăn trở cái này một kiếm. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu bả thiên kiếm cùng múa. Không gian bốn phía cũng nứt ra một đạo vết rách. Sáu bả thiên kiếm chớp mắt đã tới. Lão Cửu không có tới kịp phản ứng trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Ngân thái hư bộ bước ra. Dưới chân lưu lại một đạo đạo liệt ngân. Trong nháy mắt đi vào lão Cửu trước mặt. Nứt chấn thái hư thi triển. Một quyền đập tới. Răng rắc. Quyền đầu phụ cận xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Vết rách trực tiếp đem lão Cửu xé rách. Long Tinh Ngân lần nữa vung nắm đấm đầu. Một quyền đem lão Cửu đánh thành thịt nát. Long Tinh Ngân ngừng lại. Hơi giật mình nhìn lấy chính mình quyền đầu. Vừa rồi của hắn thái hư bộ cũng càng nhanh. Nứt chấn thái hư uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Cảm thụ được vừa rồi cảm giác. Long Tinh Ngân biết rõ đây là thái hư chi lực tác dụng. Công pháp. Long Tinh Ngân trên người công pháp có thể nói đều là thần cấp công pháp. Cho tới nay, Long Tinh Ngân cầm tác dụng của bọn họ chính là khôi phục võ nguyên tốc độ nhanh. Cái này cũng quả thật làm cho Long Tinh Ngân rất có ưu thế. Trên cơ bản liên tục thi triển thần thuật, cũng không có cái gì áp lực quá lớn. Cái này là ba kiện thần cấp công pháp cường đại, giống một loại công pháp, không cần phải nói liên tục thi triển. Coi như thi triển một lần đều rất miễn cưỡng. Bất quá vừa rồi một phen công kích, khiến cho Long Tinh Ngân minh bạch. Trước kia đều là tại lãng phí. Lãng phí cái này thần cấp công pháp. Vừa rồi thái hư chi lực tràn vào. Long Tinh Ngân mỗi một lần tiến công đều xen lẫn thái hư kinh thái hư chi lực. Hiệu quả không cần nói cũng biết. Mạnh mẽ hơn không ít. Thái hư chi lực chính là không gian chi lực. Gia nhập thái hư chi lực công kích. Lại có thể ảnh hưởng không gian. Thần cấp bí thuật sở dĩ cường đại. Cũng là bởi vì bọn hắn công kích mang lực lượng cường đại. Mang pháp tắc cường đại. Thần cấp bí thuật mang lực lượng đều là mạnh nhất lớn lực lượng. Long Tinh Ngân phát hiện. Cái này thần cấp công pháp mang theo lực lượng càng thêm bất phàm. Thần cấp công pháp lực lượng cùng pháp tắc. Đều là chân chính thiên thần hạch tâm chỗ. Thiên thần đi ra thần đạo. Mạnh nhất nói, thiên thần mạnh nhất lớn lực lượng, liền cùng chí tôn thần thuật đồng dạng, mà lại dùng công pháp thi triển cùng một ngày thần bí thuật. Còn có cự đại tăng phúc tác dụng, liền giống với Long Tinh Ngân thi triển nứt chấn thái hư đồng dạng. Cường đại dòng dã gấp đôi. Trước kia Long Tinh Ngân vận chuyển đều là ba loại võ nguyên dung hợp lại cùng nhau. Cũng sẽ không đem võ nguyên đặc tính dùng ra. Dạng này thật sự là lãng phí thần cấp công pháp a. Mỗi một loại công pháp đều là một loại cực hạn lực lượng. Mà thần cấp công pháp hạch tâm lực lượng. Thế nhưng là thần cấp. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện thể nội võ nguyên như thế một hồi. Vậy mà sắp tiêu hao hầu như không còn. Xem ra cái này đối với võ nguyên tiêu hao cũng rất lớn. Bất quá, nếu như là cùng đẳng cấp lời nói. Cái này thần cấp công pháp hồi phục tốc độ căn bản không phải vấn đề. Huống chi ba cái công pháp. Hơn nữa còn có suối bên trong suối. Long Tinh Ngân đạo cung cũng so còn lại võ giả lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.